Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Vào buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương để gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 6 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, có rất là nhiều rắc rối và khó khăn đến với Ái Linh, một cô gái 22 tuổi. Cho dù là Ái Linh không được học chuyên nghiệp nhưng mà cô diễn xuất vô cùng tốt, nhưng lại luôn luôn bị bắt bẻ ở trường quay. Và tập ngày hôm nay tiếp tục sóng gió lại đến với cô. Không chỉ có Đoàn Dung ghen ghét mà còn có thêm một người ở trong công ty Hoàng Kim ghen ghét với Ái Linh. Và người đó là ai? Liệu rằng Gia Kiên có giang tay bảo vệ được Ái Linh hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua giọng đọc của Tâm An. Hoàng Gia Kiên từ phía ngoài bước vào, cô nhân viên vội vàng cất điện thoại, rồi giật nhẹ tay của Ái Linh giống như nhắc nhở. Mọi lời bàn tán khi nãy bỗng nhiên im bặt. Gia Kiên liền đi ngay về phía của cô. Ái Linh nhận ra được ánh mắt của anh, liền có chút căng thẳng né tránh, trong đầu không ngừng réo lên. Gia Kiên mau đi đi, đừng có lại đây. Trái với lời cầu nguyện của cô, thì anh lại trực tiếp đút tay vào túi quần, dáng vẻ vô cùng bình thản, tiến về phía cô. Khoảng cách mỗi lúc một gần khiến cho cô căng thẳng muốn rớt tim ra ngoài. Cô nhân viên ở bên cạnh có chút lo sợ, giật tay của cô, mấp máy cái miệng. À Ái Linh, giám đốc đi về phía chúng ta kia kìa, phải làm sao đây? Thì cứ kệ thôi. Hoàng Kiên dừng lại trước mặt hai người, nhìn cô chằm chằm đến mức Ái Linh không dám chớp mắt. Bất chợt sau đó anh lên tiếng. Hôm nay rất rảnh, nên có thời gian ở đây để nói xấu tôi có phải không? Nghe như vậy cô nhân viên kia liền kinh sợ cúi đầu. Chào giám đốc, tôi đi làm việc đi hả? Cô ta để mặc cho Ái Linh ở lại và chuồn đi mất. Ái Linh khi ấy dù méo mặt nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Ông chủ, chúng tôi nào dám nói xấu anh. Chỉ là hôm nay tôi mới biết, không ngờ ông chủ cũng có lượng fan nữ đông đảo. Bây giờ họ đang điều tra danh tính mà cô gái may mắn được hẹn hò với ông chủ ngày hôm qua đấy. Tự nhiên tôi thấy đáng lo cho cô ấy. Cô Ái Linh lo xa rồi, người của tôi, ngoài tôi ra thì không ai được đụng vào. Ái Linh chỉ có thể gượng cười gật đầu một cái. Lúc này Lina xuất hiện, đi lại phía của cô. Ái Linh, chị tìm em nãy giờ. Chị Lina, có chuyện gì thế ạ? Ừ thì hôm nay bên phía lớp Ly gửi phim quảng cáo hoàn thiện cho chúng ta. Nhưng chỉ một tiếng nữa là họ lại phát quảng cáo ngay. Một tiếng nữa là phát, mà bây giờ mới gửi cho chúng ta xem sao chị? Vậy như... nếu như muốn chỉnh sửa thì đâu có được. Họ chính là cố ý không muốn để chúng ta chỉnh sửa. Nhưng mà chị đã xem qua rồi. Mặc dù những phân cảnh có bạn diễn đóng chung, em bị hạn chế góc mặt, nhưng không sao, phần quảng cáo sản phẩm lại rất rõ nét. Nói chung là khá ổn. Bây giờ chỉ đợi phát sóng và chờ phản hồi cùng người xem. Vậy thì chúng ta mau về phòng đi chị. Em cũng muốn xem trước, xem nó như thế nào. Lina gật đầu một cái. Cô cũng không thèm nhìn anh mà trực tiếp túm tay của chị kéo đi một cách gấp gáp. Gia Kiên đứng đấy nhìn theo hai người họ, anh cau mày. Hóa ra mình có siêu năng lực tàng hình à? Ái Linh, em cứ chờ đấy, đợi xem tôi dạy dỗ em như thế nào. Gia Kiên sau đó cũng quay người đi. Lúc này trong thang máy đang di chuyển lên tầng, Lina đứng cạnh cô bình thản. Là em có phải không? Dạ, sao hả chị? Cô nàng vịt, là em. Lina nhắc nhở như vậy, Ái Linh cũng liền hiểu. Cô chỉ cười gào mà không biết nên trả lời như thế nào. Em không hiểu cho lắm. Không qua mắt được chị đâu. Bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này, ai thế nào chị ít nhiều cũng biết đến 6-7 phần. Chị Lina, thật ra em... chuyện tình cảm của em chị không can thiệp. Nhưng mà chị phải nhắc nhở em, hiện tại chị là quản lý của em. Trách nhiệm của chị là đứa em càng ngày càng tiến xa hơn. Thế nên chị không cho phép em để tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình, kể cả người đó là ai đi nữa. Chị phải có nguyên tắc riêng của chị. Còn nếu như em không vừa ý, em có thể bảo với giám đốc xin đổi quản lý. Ấy, không, em không hề có ý đấy. Em hiểu lời nói của chị, nhất định em không để ảnh hưởng đến công việc đâu ạ. Lúc này thang máy mở ra, Lina không nói gì nữa mà bước ra bên ngoài. Cô thấy như vậy cũng vội vàng bước theo. Bọn họ trở về phòng làm việc, chuẩn bị tinh thần cho giờ phát sóng quảng cáo. Thời gian cứ dần trôi đi, Ái Linh ngồi trước màn hình laptop, căng thẳng đến mức liên tục nhìn giờ, rồi quay lại nói với Lina. Chị ơi, nếu như quảng cáo bị deadline nhiều thì làm sao ạ? Em lo quá. Bình tĩnh một chút, chị xem rồi, thấy không đến mức như vậy. Tại em sợ fan của Đoàn Dung còn để bụng chuyện em thế này thế kia. Mà giờ trò, hơn nữa em cũng có chả có fan. Nếu như quảng cáo không đạt kết quả tốt, liệu có ảnh hưởng gì đến hợp đồng của hai bên không ạ? Ai nói là em không có fan chứ? Thì em là người mới, đâu có ai biết em ạ. Hoàng Kim là ngôi nhà thứ hai của em, toàn bộ mọi người đều ủng hộ em. Chị đã nhờ vài người có danh tiếng tốt share quảng cáo cho em rồi, em cứ yên tâm. Lina, em cảm ơn chị. Muốn cảm ơn ý, thì về sau phải thể hiện cho tốt vào. Em thành công thì tất nhiên người quản lý như chị cũng được thơm lây. Em nhất định sẽ cố gắng ạ. Thôi được rồi, đến giờ phát quảng cáo rồi kia kìa. Cô liền nhìn về phía màn hình laptop. Phim quảng cáo của cô cũng được lên sóng trên các nền tảng mạng xã hội, lại được sự chia sẻ mạnh mẽ của nhiều người có sức ảnh hưởng trong giới, nên lượng view cũng bắt đầu tăng đáng kể. Dưới đoạn video xuất hiện những bình luận đầu tiên. Này là phim ngắn à? Nghe bảo quảng cáo cơ mà. Lovely ra mắt sản phẩm mới mà cũng đầu tư nhỉ, dựng phim thành quảng cáo luôn. Ôi, nữ chính xấu như thế á? Trời ơi, bị bắt nạt thấy tội. Ông nam chính đẹp trai nhở, nhưng mà lạnh lùng quá. Hóng nữ chính thay đổi xem như thế nào. Nghe nói vai này vốn là của Đoàn Dung, nhưng mà bị gã mới của Hoàng Kim cướp mất đấy. Nhân cách tệ như vậy, chắc là đóng cũng chả ra gì. Ai Linh ngồi đọc được bình luận ấy, lại lo sợ nhìn Lina. Chị vỗ nhẹ lên vai của cô và lắc đầu trấn an cô. Ái Linh lại tiếp tục nhìn vào màn hình, chờ đợi. Mô típ Việt hóa thiên Nga khá được mọi người chuộng, nên lượng view qua mỗi phút càng tăng mạnh. Bình luận bên dưới cũng khá là náo nhiệt, đa phần là bàn luận về đoạn phim, thi thoảng có vài kẻ phá hoại, chửi bới. Nữ chính đúng tội, không ngừa ông nam chính, ít nhiều gì cũng nên giúp chứ. Ôi, nhìn ánh mắt nữ chính kìa, cô ấy đóng đạt quá. Gương mặt mới của Hoàng Kim trông cũng chả có gì nổi bật. Đoạn nữ chính quảng cáo mỹ phẩm và dùng trong thời gian dài, từng góc mặt được thay đổi liên tục, khiến người xem phấn khích chờ đợi đến kết quả cuối cùng. Ôi trời, xinh thế. Không biết sản phẩm có như quảng cáo không nhỉ, nhưng mà nữ chính xinh thật, tôi cũng muốn mua. Lên trang đặt hàng gấp mọi người ơi, nữ chính xinh thật. Hàng loạt bình luận khá tích cực liên tục được nổi lên dưới video. Đoạn phim còn tới hồi kết, lượng người xem vượt quá ngưỡng mong đợi, phá vỡ luôn cả dự kiến. Ái Linh mừng đến mức mắt đỏ hoe, đứng bật dậy. Chị Lina, chị xem này, lượng người xem quá mức dự kiến. Chị nói rồi, tất cả sẽ ổn mà. Em vui quá, chỉ lo quảng cáo không được như mong đợi, làm ảnh hưởng đến hợp đồng. Làm sao mà ảnh hưởng được chứ? Người chọn em là công ty Lovely. Nếu như quảng cáo đi theo chiều hướng ngược lại, thì cũng là do một phần bên đó tự quyết định. Hơn nữa họ còn không cho chúng ta xem trước để chỉnh sửa. Thế nên nếu có vấn đề gì xảy ra, họ không thể nào trách chúng ta được. Nghe như vậy, Ái Linh lúc này không thể nào giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Để chúc mừng cho phim quảng cáo thành công, chúng ta mở tiệc đi, em đãi mọi người. Thôi được rồi, chuyện này em không cần phải lo, chắc chắn chúng ta phải mở tiệc. Nhưng mà chị nhắc này, đừng vội đắc ý quá sớm, đường đi còn dài lắm, chuẩn bị cho tốt. Em còn lịch trình với Hoa Khai Lệ. Vâng, em biết rồi. Khi đấy ở phòng làm việc của Mỹ Thành, cô ta cũng đang xem phim quảng cáo của Ái Linh, ánh mắt đầy sự ghen tức mà vo bàn tay thành nắm đấm. Thế mà phim quảng cáo của nó lại được mong đợi. Lượng view vượt qua cả một số phim ngắn của diễn viên hạng B rồi đấy. Bùi Thu, trợ lý của cô ta, đứng bên cạnh, vẻ mặt hệt như chủ. Đúng là nó may mắn thật. Đáng lẽ giờ Đoàn Dung mới là người nằm trong top tìm kiếm ngày hôm nay. Nó mới vào mà vơ được tài nguyên có giá trị. Như thế này sắp tới có cảnh quay ở Hoa Khai Lễ, chắc chắn nó có lợi thế không ít. Mỹ Thành nghe xong thì lập tức đập tay lên bàn. Lợi thế thì làm sao? Nó chưa đủ tuổi, ở ngang hàng với chị. Nói rồi cô ta quay sang nhìn trợ lý của mình. Bội Thu, em đã tìm hiểu được hôm ở khách sạn rốt cuộc nó và đạo diễn Châu có ở chung một phòng hay không? Em hỏi kỹ rồi. Đạo diễn Châu hôm đó đúng là có đặt phòng ở khách sạn, nhưng mà số phòng mà nhân viên đó báo với chúng ta lại không trùng với phòng của đạo diễn Châu đặt. Đúng là vô thích sự. Có như vậy mà cũng nhầm phòng được. Chị Mỹ Thanh, giờ nó cũng xem như có vị trí trong giới. Em có cảm giác nó sẽ trở thành một mối nguy hại lớn nhất để cản trở chị. Mỹ Thanh nghe như vậy, cô ta đành mắt lại. Yên tâm, chị nhất định phải cảnh cáo nó. Không phải còn một đứa con chung ở Hoa Khai Lệ sao? Cứ đợi mà xem. Cô ta nói xong nhếch môi một cái, tâm tư đầy toan tính nham hiểm. Cùng với một cảm giác ganh ghét này, ở phòng của Đoàn Dung, à ta sắc mặt còn khó coi hơn, mà nhìn chằm chằm vào màn hình laptop như muốn khoét thùng nó. Mẹ kiếp, vậy mà nó lại thành công sao? An An đứng bên cạnh à ta cũng tỏ ra bất bình. Chị Đoàn Dung, em nhìn mà tức thay cho chị. Tao nhất định không để cho nó được dễ dàng như vậy. Tao nhất định phải trả thù. Nói rồi à ta lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Sau đấy thanh âm liền thay đổi, nhẹ nhàng. Anh Viễn đi à? Chúc mừng anh ra mắt sản phẩm thành công. Phim quảng cáo đã phát sóng, rất tốt đi à? Ừ, nhưng mà em giận. Bảo thay người ta chút cơn tức mà lại chả thấy đâu. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó à mỉm cười có vẻ hài lòng rồi tắt máy. Ánh mắt liền trở nên xa xăm. Buổi chiều hôm ấy, Lina bước vào phòng làm việc của cô. Ái Linh, em không cần phải lo nữa nhá. Tối nay mở tiệc chúc mừng ngày ra mắt phim quảng cáo thành công tốt đẹp. Ái Linh nghe vậy liền mừng rỡ đứng dậy. Vậy tổ chức ở đâu hả chị? Em đi báo giám đốc nhá. Không, buổi tiệc này do chủ tịch Viễn tổ chức mời chúng ta và ekip quay tham gia đấy. Vậy giám đốc có tham gia không chị? Anh ấy hôm nay phải bàn bạc với mọi người về tin đồn ngày hôm qua nên bảo chị đưa em đi. Hôm nay không có lịch trình, về nhà sửa soạn sớm một chút rồi đến nhà hàng Hoa Hồng nhé. Nghe anh không tham gia, cô có chút buồn, nhưng sau đó chỉ cười gượng mà gật đầu. Dạ vâng, em biết rồi. Tối đấy tại nhà hàng Hoa Hồng, Ái Linh đến cùng với Lina tham gia tiệc chúc mừng ngày ra mắt phim quảng cáo thành công. Từ ngày cô bắt đầu tham gia các dự án của Hoàng Kim, bên cạnh lúc nào cũng có một quản lý, một style phụ giúp. Thế nên Ái Linh xem như cũng một bước từ vịt hóa thành thiên nga. Trang phục đều được chính công ty tài trợ. Bởi vì đơn giản, cô đâu có tiền để mua những thứ lộng lẫy xa hoa. Ái Linh cùng với Lina bước vào bên trong một căn phòng lạnh. Mọi người đợi sẵn bên chiếc bàn tròn lớn. Lina khi ấy lên tiếng trước. Xin lỗi, để cho mọi người đợi chờ. Chủ tịch Viễn ngồi ở vị trí giữa, nhìn về phía họ. Không sao, tất cả cũng vừa mới đến. Chúng ta mau vào tiệc để chúc mừng nào. Nghe như vậy, hai người cũng liền đi lại phía ghế trống ngồi xuống. Nhân viên của nhà hàng bắt đầu đem món lên và rót rượu. Ánh mắt của lão già Viễn từ lúc ấy vẫn cứ dán chặt vào Ái Linh không rời. Sau đó ông ta là người chủ động đứng dậy, nâng ly rượu của mình lên rồi nói. Nào nào mọi người, chúng ta cùng chúc mừng cho ngày phát sóng phim quảng cáo đạt thành tích vượt quá dự kiến đưa ra. Nghe như vậy mọi người cũng đứng dậy cầm ly rượu của mình lên. Ái Linh khi đó quay sang Lina nói nhỏ. Chị ơi, em không biết uống. Em chỉ cần nhấp môi là được. Mọi người sau đấy cũng đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Duy chỉ có ly của cô gần như là chưa vơi đi phân nào. Thấy như vậy, Lương Thế Viễn liền lên tiếng. Cô Ái Linh, ly của cô là như thế nào ấy nhỉ? Ái Linh nghe vậy liền nhìn lão ta có một chút e ngại. Chủ tịch Viễn, tôi không biết uống rượu, tôi có thể nhấp môi có được hay không? Ấy, không được, hôm nay là tiệc chúc mừng, cô như vậy là không có thành ý rồi. À, nhưng mà chủ tịch... Lúc này Lina cắt ngang cuộc nói chuyện. Để tôi uống thay cho cô ấy. Cô Lina, cô đừng làm bữa tiệc mất vui như vậy chứ. Hôm nay nếu như Ái Linh không uống, thì là không nể mặt lớp ly rồi. Bị đưa vào thế ép buộc, cô cũng vội vàng lên tiếng để hòa giải. Uống một ly chắc là không sao đâu, tôi uống được. Nói rồi cô đưa ly rượu lên miệng, nhắm mắt lại rồi nuốt xuống cổ họng cái thứ chất lỏng cay xè ấy cho đến khi nó cạn. Sau đó cả người cô rùng mình, Ái Linh mặt mày có hơi khó coi, nhìn Lão Viễn. Chủ tịch Viễn, như vậy được rồi có phải không ạ? Như vậy mới đúng chứ. Nào, giờ đến lượt tôi mời cô một ly, chúc mừng sự hợp tác giữa Lớp Ly và Hoàng Kim. Rượu được rót vào ly, Ái Linh sau đó có một chút ớn lạnh, cô cười gượng. Chủ tịch Viễn, tiểu lượng của tôi thật sự không tốt. Lina lúc này cũng chen vào. Chủ tịch Viễn, thật ra ngày mai chúng tôi còn lịch trình khác, Ái Linh không uống được rượu, chỉ sợ làm trì hoãn công việc. Ơi, hai cô thực sự làm không khí đi xuống đấy, mọi người đang vui vẻ cơ mà. Thôi được rồi, uống một ly này, tôi không ép thêm. Cô Ái Linh không chịu là không nể mặt tôi rồi. Ái Linh xem ra không còn nước để khước từ, đành phải miễn cưỡng nhận với lão ta một ly rượu. Ly thứ hai này thật sự làm cô choáng váng, gương mặt ửng đỏ lên, đầu óc của cô bắt đầu xoay vòng vòng. Lương Thế Viễn lúc này đưa bàn tay ra, vẻ mặt cười nói. Cô Ái Linh, chúc mừng sự hợp tác hai bên. Cô thấy vậy cũng bắt tay lão ta. Khoảnh khắc đấy Lương Thế Viễn siết chặt bàn tay của cô giữ lại, khiến Ái Linh không rút tay về được, liền nhìn lão ta có chút lo sợ. Lương Thế Viễn sau đó chỉ cười rồi buông tay cô ra. Nào nào nào, mau ngồi xuống, đồ ăn sắp nguội rồi. Nghe vậy mọi người cũng ngồi xuống dùng tiệc. Lina khi ấy nhìn sang cô hỏi nhỏ. Em không sao chứ? Em thấy hơi chóng mặt chị ạ. Lina sau đó nhìn về phía nhân viên của nhà hàng, vẫy lại rồi nói. Cho tôi một ly nước chanh. Người nhân viên gật đầu một cái rồi rời đi. Khi đấy chị tao cũng quay lại dùng tiệc mà nói nhỏ. Em phải nán thêm một chút nữa, chị kiếm cớ, chúng ta về trước. Người nhân viên đem ly nước chanh đến, Lina nhận lấy và đưa cho Ái Linh. Em uống đi, giải rượu được đấy. Ái Linh cầm nó uống một ngụm đầy, sau đó lại cau mặt nuốt xuống. Vị có hơi khác lạ một chút, nhưng cô cũng chẳng để ý đến. Mà Lương Thế Viễn khi ấy có vẻ khá hài lòng. Ông ta cười một cách xảo quyệt. Đạo diễn Bảo khi ấy lại nhìn sang Lina. Ông ta cầm ly rượu của mình lên. Lina, tôi mời cô một ly. Lúc trước chúng ta có hiểu nhầm, nên ly này mượn rượu để hóa giải. Lina vốn không xa lạ gì với các bữa tiệc, nên đối với chị ta, việc bị ép rượu chỉ là vấn đề nhỏ. Lina cũng đáp lại ông ta, sau đó lần lượt cứ xuất hiện thêm vài ly mời mọc với đủ muôn vàn lý do. Còn Ái Linh uống hết một ly nước chanh, vẫn chưa thấy rượu được giải, mà còn có vẻ say xỉn hơn. Bữa tiệc trôi qua được một lúc, Lina cũng tự mình đứng dậy, cầm ly rượu rồi nói. Sau ly này xin phép mọi người, chúng tôi phải về trước, để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Mọi người ở lại vui vẻ. Lina tự uống ly rượu của mình, sau đó đặt xuống quay sang Ái Linh. Chúng ta về thôi. Cô nghe vậy cũng đứng lên, vạn vật trước mắt lúc này đã nhân thành một. Nhưng mà cô cố gắng căng mắt giữ tỉnh táo, rồi sau đó chào mọi người mà rời đi. Bọn họ chờ ra ngoài xe, nhìn thấy người tài xế đang lúi húi ở dưới gầm xe. Lina nhíu mày đi lại. Anh Toàn, xe làm sao thế? Lúc nãy tôi mới rời khỏi xe đi vệ sinh một lát, không biết đứa nào chơi xỏ, chọc thủng mất cái lốp xe. Chọc thủng lốp xe sao? Đúng là cái bọn mất dạy. Thế bây giờ phải làm thế nào? Hai người cứ vào trong đợi tôi một chút, thay lốp là ok ngay. Ái Linh lúc này bắt đầu đứng không vững, dựa người vào Lina. Chị đỡ lấy cô rồi lại nhìn vào bên trong. Nếu bây giờ quay lại, lỡ đám người kia đi xuống mà bắt gặp thì lại thêm phiền phức. Nhìn thấy Ái Linh bộ dạng say mèn như thế này, cứ đứng đợi ngoài gió, lại sợ cô bị cảm lạnh cũng không ổn. Lina lấy điện thoại ra gọi cho Gia Kiên, nhưng chuông qua một hồi không thấy có người cầm máy. Chị ta thở dài một tiếng rồi nhìn xung quanh. Chị Lina ơi, em thấy chóng mặt quá. Ái Linh này, chị gọi taxi đưa em về. Cô chỉ có thể gật đầu một cái. Sau đó Lina vẫy chiếc taxi đỗ ngay đó, rồi lại dìu Ái Linh ngồi vào trong xe. Em đợi một chút, chị quay lại xe lấy đồ. Nói rồi Lina vội đi lại phía xe của công ty, mở cửa chui vào lấy đồ. Ngay khi ấy chiếc taxi chở cô liền chạy đi thẳng. Lina vừa lấy được đồ ra thì ngó qua ngó lại, chả thấy chiếc xe kia đâu nữa. Chị ta có chút hốt hoảng, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhưng sau đó, liền nghe thấy tiếng chuông ngay trong túi sách mà chị ta đang cầm. Lina mới thở mạnh một tiếng. Chết rồi, điện thoại em ấy mình đang cầm ở đây. Vừa lúc này cuộc gọi lại của Gia Kiên, Lina vội vàng bắt máy. Giám đốc, anh mau đến nhà hàng Hoa Hồng đi, Ái Linh biến mất rồi. Chỉ nghe như vậy, đầu dây bên kia liền tắt máy. Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe của Hoàng Gia Kiên đã dừng lại ngay trước mặt Lina. Anh vội vàng bước xuống, đi lại phía chị ta hỏi gấp. Lina, xảy ra chuyện gì? Ái Linh tại sao lại biến mất? Giám đốc, xe chúng tôi bị hỏng, mà Ái Linh bị ép rượu say. Tôi gọi taxi vốn định đưa cô ấy về, nhưng mới đỡ cô ấy vào xe, tôi trở lại xem mình lấy đồ, thì taxi kia đã chạy mất. Điện thoại của Ái Linh, tôi lại đang cầm. Đã trích xuất camera của nhà hàng chưa? Được rồi, cô bảo nói chuyện với quản lý, xin trích xuất camera, xem là cái xe đó đi hướng nào. Tôi trở về nhà Ái Linh, xem có phải cô ấy tự về nhà hay không. Lina gật đầu một cái, anh cũng liền quay lại xe của mình, ngồi vào trong đó và lao vút đi. Gia Kiên đến khu nhà của cô, mở cửa bước xuống rồi chạy vội vào bên trong. Đến trước cửa phòng của cô, anh đập cửa. Ái Linh, em có ở trong đó không? Ái Linh! Một sự im lặng đáp lại anh, Gia Kiên tiếp tục đập mạnh và gọi lớn. Ái Linh! Ái Linh ơi! Khi ấy nhà bên cạnh cũng mở cửa ra nhìn. Này, anh kia, không có ai ở nhà đâu. Tối nay cô bé đó đi đâu? Đã về đâu mà gọi? Vâng vâng, cảm ơn ạ. Anh sau đó quay người đi ra, lấy điện thoại và gọi cho Lina. Cô ấy không về nhà. Đã xem được camera chưa? Giám đốc, nhờ camera của nhà hàng với vài nhà dân gần đó, chiếc taxi ấy đi về hướng khu ngoại ô của thành phố. Có nhìn rõ biển số xe không? Tôi đang liên hệ với bên đài xe, nhờ họ tìm kiếm vị trí. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi theo hướng đó. Có tin tức gì, cô báo ngay cho tôi. Vâng vâng. Khi đấy, trong một căn phòng tư gia, nội thất đồ gỗ đắt tiền, người đàn ông cầm điếu xì gà bọc vàng, nhâm nhi từng khói. Lúc này một gã áo đen bước vào, đến trước mặt ông ta. Ông chủ, tôi điều tra được thân phận của gà mới mà Hoàng Kim mới thu nhận về rồi. Người làm việc đúng là chậm chạp, danh tính của hắn công bố rồi, phim quảng cáo cũng vừa mới phát xong, mà giờ ngươi mới đến đây báo với ta, là ngươi điều tra được sao? Xin lỗi ông chủ, cô ta thân phận quá mức bình thường nên hơi tốn thời gian một chút. Dương Ái Linh, 23 tuổi, trước đó là một nhân viên tự do, tức là ai có việc gì gọi thì cô ta làm việc đó, không có thành tích gì nổi trội. Có một người ba bị bệnh, nằm viện 2 năm nay, không hiểu tại sao lại ký hợp đồng được với Hoàng Kim. Nhẹ như vậy, Võ Đăng Ninh lại giật giật khóe mắt. Mẹ kiếp, hắn nhận một thứ rác rưởi vào Hoàng Kim, nhưng lại từ chối người của ta đưa đến. Như vậy không phải là coi thường ta quá rồi sao? Ông chủ, tên Gia Kiên này thực sự quá ngông. Hắn nghĩ Hoàng Kim của hắn có giá lắm hay sao mà lại dám chê người của chúng ta? Không dạy dỗ hắn quả nhiên không được. Ta nghe nói dự án Hoa Khai Lệ được đầu tư kinh phí rất khủng. Nhiều nhà tài trợ góp vốn, trong đó có cả Ferra, là nhà tài trợ chính. Xử lý một chút đi. Tôi hiểu, tôi làm ngay. Sau đó người áo đen kia liền quay đi. Võ Đăng Ninh ngồi đấy, hút một hơi xì gà, rồi lại tự độc thoại một mình. Hoàng Gia Kiên muốn đấu với Võ Đăng Ninh này, mày còn phải học thêm 10 năm nữa. Khi đấy Gia Kiên đã đuổi kịp ra đến khu ngoại ô thành phố. Anh mở điện thoại, ấn phím trên xe, kết nối với Lina. Tình hình thế nào rồi? Giám đốc, bên đài nói xe đó không thuộc quản lý của hãng. Danh sách xe của công ty họ không hề có biển số xe đấy. Nghi vấn là đối phương đã cố tình ngụy tạo để đánh lạc hướng. Gia Kiên có vẻ tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng, anh gằn lên. Báo công an, bảo họ trích xuất camera thành phố, mở chốt dọc đường để tìm kiếm cô ấy. Nói rồi anh nhấn nút tắt đi, rồi lại liên kết đến với một cuộc gọi cùng với trợ lý của mình. Đình Trần, chuyện tôi bảo cậu, cậu điều tra tới đâu rồi? Dạ thưa giám đốc, tôi cũng đang định gọi cho anh. Tôi đã tóm được một tên có mặt trong đám người hôm đó, chặn xe của cô Ái Linh. Có tra được gì không? Hắn nói rằng có người thuê làm. Khai ra ai? Giám đốc, Là Đoàn Dung. Gia Kiên ánh mắt đanh lại, bàn tay siết chặt vào vô lăng, giọng nói lạnh lùng. 1 phút, gửi địa chỉ nhà cô ta sang cho tôi ngay. Gia Kiên tắt máy, mắt phượng khi ấy như một lưỡi kiếm sắc lẹm, bàn tay xoay mạnh vô lăng, chiếc xe bắt đầu lao thẳng đi phía trước. Tiếng chuông cửa vang lên trong một ngôi nhà thuộc khu căn hộ cao cấp, sau đó ở bên trong có tiếng dép loẹt xoẹt đi ra và mở cửa. Dạ, giám đốc, sao anh lại đến đây? Đoàn Dung kinh ngạc khi nhìn thấy Gia Kiên xuất hiện ở trước nhà mình. À ta vội vàng tháo ngay chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt xuống, nhìn anh ta một cách ngơ ngác. Hoàng Gia Kiên sau đó bất chợt đưa tay lên, bóp thắt lấy cổ của ả, rồi dùng lực đẩy Đoàn Dung lùi vào trong nhà, áp lưng cô ta lên một bức tường gần đó. Ánh mắt của anh như một con mãnh sư nhìn khoét sâu vào gương mặt của ả. Ái Linh ở đâu? Bị hỏi một câu mà ả vốn không ngờ tới, khiến Đoàn Dung ngây ngốc, cổ họng bị bóp chặt đến nghẹt thở. Dạ giám đốc, tôi làm sao biết cô ấy ở đâu ạ? Tôi xuất hiện ở đây không phải là để chơi với cô. Đoàn Dung gương mặt nhăn nhó đến mức khó coi, bàn tay của ả đưa lên bấu chặt vào tay của anh và cố gỡ nó ra. Giám đốc, anh có thể bỏ tay ra trước để tôi nói có được không? Anh nhìn ả ta soi xét một hồi, sau đó buông tay ra. Buổi quay quảng cáo cuối cùng của Ái Linh, trên đường trở về, xe bị một đám người lạ mặt chặn lại và gây rối. Hôm nay tôi đã bắt được một tên trong số đó. Hắn khai rằng là do cô thuê. Giám đốc, anh tin lời họ nói sao? Thế tại sao hắn phải vu oan cho cô? Tôi làm sao mà biết được, có kẻ muốn hãm hại tôi. Đoàn Dung, cô đừng nghĩ cô đầu quân cho Hoàng Kim mà tôi không dám lật đổ cô. Tình trường của cô với các đạo diễn, nhà sản xuất cũng không ít đâu. Tôi sẵn sàng gạch bỏ đi một con gà kiếm ra tiền bởi vì nó chướng mắt. Vừa nghe như vậy, Đoàn Dung vội vã bước tới túm lấy cánh tay của anh, vẻ mặt cô ta lo sợ. Giám đốc, xin anh đừng làm vậy. Được, tôi thừa nhận hôm đó tôi thuê bọn họ, nhưng chỉ là muốn dằn mặt nó. Bỗng nhiên tôi bị cướp mất vai và hợp đồng. Anh bảo tôi làm sao mà không uất ức được. Nhưng mà chẳng phải cô ta không bị làm sao? Còn hôm nay tôi thật sự không biết cô ta đang ở đâu. Nhưng có một người chắc chắn là biết. Ai? Lương Thế Viễn. Thời điểm đấy chiếc taxi vẫn miệt mài đi vào một khu thưa dân cư. Ái Linh cả đoạn đường như mê man dựa vào ghế ngủ. Chỉ đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang, cô mới mở mắt nhìn ra ngoài. Vạn vật lạ lẫm khiến Ái Linh cau mày, lè nhè lên tiếng. Bác Tài, bác đi sai đường rồi có phải không? Khi đó người lái xe xuống đi về phía sau mở cửa. Hắn túm tay cô kéo ra ngoài. Ái Linh vẫn còn chưa tỉnh rượu, lảo đảo vùng vằng. Này, làm gì đấy? Đây không phải là nhà của tôi. Nhưng hắn ta không nói gì, vẫn dùng sức lôi cô đi vào trong căn nhà bỏ hoang kia. Ái Linh toàn lực lúc đó bị men rượu khống chế nên cũng chẳng thể nào phản kháng được bao nhiêu. Khi bị đưa vào bên trong, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến cho cô khó chịu, nhăn nhó mặt mày, lấy tay phẩy đi. Mùi gì mà khó chịu thế này? Tôi không ở đây đâu. Nói rồi cô vùng vằng quay người trở ra, nhưng lại bị hắn ta túm lại. Ái Linh sẵn men trong người, lại hung hăng đánh vào người của hắn. Bỏ tôi ra, buông tôi ra, tôi phải về nhà. Hắn thấy cô như vậy, lại sợ ồn ào gây động tĩnh, liền vung tay, giáng xuống mặt của cô một cái tát đau điếng, khiến cho Ái Linh lúc này phải tỉnh rượu. Cô kinh hãi tròn mắt nhìn hắn, lúc này nhận thức mới được rõ ràng. Ái Linh đưa tay ôm lấy một bên gương mặt của mình mà mấp máy môi. Anh là ai? Đối phương có một ánh mắt vô cùng đáng sợ, hắn nhìn cô một vẻ như khát máu, đi tới gần cô. Ái Linh sợ hãi vội vàng bỏ chạy, nhưng chỉ được vài bước liền bị hắn túm tóc, giật mạnh ra phía sau. Cô vì quá đau đớn mà kêu lên một tiếng, sau đó đối phương liền lấy tay bịt miệng của cô lại, rồi kéo cô vào trong nhà, dùng lực đẩy mạnh cô về một phía góc nhà. Ái Linh đôi chân loạng choạng ngã xuống, tay chống lên nền đất đá mà trượt một đoạn. Lúc này cô cau mày bởi vì đầu gối của cô đã chảy máu. Lúc này đối phương lấy trong túi ra một chiếc khăn, từng bước tiến lại gần cô. Ái Linh nhìn hắn kinh sợ đến mức đôi đồng tử in hẳn những tia máu đỏ, cứ thụt lùi lại phía sau. Này, anh kia, anh muốn làm gì? Hắn từng chút lại gần cô, cho đến khi Ái Linh đã lùi sát vào bức tường, cô cùng đường không cựa được nữa mà run rẩy lên tiếng. Tôi không quen biết anh. Chúng ta không thủ không oán. Tôi xin anh đừng hại tôi. Hắn khi ấy ngồi xuống đối diện với cô, đưa chiếc khăn lên muốn chặn miệng của cô lại, nhưng Ái Linh cương quyết phản kháng, không mở miệng ra. Đối phương tính tình khá nóng, hắn không vừa ý, liền cầm viên gạch cạnh đó đập vào đầu của cô. Cú tác động này gây ra sự choáng váng, khiến Ái Linh gần như muốn ngất xỉu. Hắn sau đó bóp lấy miệng của cô, rồi đem chiếc khăn quấn ngang miệng, vòng ra sau, sau đó cột chặt lại. Cô khi ấy cảm nhận được thứ chất lỏng ở đầu đang chảy xuống, ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn hắn, nói không còn rõ chữ. Làm ơn, tha cho tôi. Ai ngờ lời nói vừa dứt, hắn liền túm lấy tóc của cô, dùng sức đập đầu cô vào bức tường. Ái Linh sau cú đập này cũng liền bất tỉnh. Lúc này trong một căn phòng sang trọng, Hoàng Gia Kiên bước vào, tiến thẳng đến nơi mà Lương Thế Viễn đang ngồi đấy. Lão nhìn thấy anh liền cười cợt. Không biết có chuyện gì quan trọng mà giám đốc Kiên lại muốn gặp tôi vào lúc khuya thế này nhỉ? Anh không quá câu nệ, thẳng tay vứt một phong thư lên bàn. Thấy thế Lương Gia Viễn khẽ nhíu mày nhìn anh, sau đó nhìn xuống nó, mãi một lúc sau mới cầm phong thư lên, mở ra xem. Trong đây là một sấp ảnh, ông ta cùng với những ả nhân tình của mình ân ái với nhau. Gia Kiên lúc này lên tiếng. Chủ tịch Viễn, nghĩ như thế nào khi những bức ảnh này được gửi đến cho bà Lương? Giám đốc Kiên, anh có ý gì? Muốn hủy hợp đồng, không cần dùng cái này. Tôi cũng không muốn vòng vo. Chỉ cần một điều kiện. Dương Ái Linh, người của Hoàng Kim à? Tại sao lại đến chỗ tôi và hỏi? Chẳng phải Đoàn Dung vẫn luôn tìm đến ông sao? Chủ tịch Viễn, người của tôi hiện tại đang ở trước nhà của ông. Chỉ cần một cái nhấn chuông thôi thì tất cả những bức ảnh này sẽ đến tay bà Lượng. Ai mà không biết cái cơ ngơi của chủ tịch Viễn đều nhờ nhà vợ. Sẽ như thế nào khi bà Lương biết được chuyện này đây? Lương Thế Viễn bàn tay siết chặt lại. Lão có thế nào cũng lăn lộn hơn anh nhiều năm, vậy mà lại để anh uy hiếp như vậy, quả thực vẫn là một sự sỉ nhục. Chỉ là nước cờ này không thể làm căng được nữa. Ông ta lúc này đứng dậy đi lại bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một bức ảnh, đem lại cho anh. Thứ tôi có thể cho cậu chỉ là bức ảnh này thôi, còn lại tôi hoàn toàn không biết gì hết. Gia Kiên nhận lấy bức ảnh, trong đó là một gương mặt người đàn ông anh thấy hình như đã nhìn ở đâu rồi. Gia Kiên thừa biết Lương Thế Viễn không dám giấu anh, dù thế nào ông ta cũng cần cái cơ ngơi nhà vợ, mà trước mắt lúc này phải tìm ra Ái Linh trước. Gia Kiên cầm bức ảnh rời đi, gửi hình sang cho trợ lý Trần. Chỉ một phút sau đó, cậu ta liền gọi lại. Giám đốc, hắn tên là Lê Vĩnh Bá, tội phạm giết người, đang bị truy nã. Vừa nghe như vậy, trong đáy mắt của anh dấy lên một nỗi sợ hãi, mà siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Lương Thế Viễn lại liên quan đến một tên tội phạm giết người sao? Trước mắt vì tìm được Ái Linh, lão già đấy tạm thời không đụng đến, nhưng sau này chắc chắn phải để cho lão nếm đủ. Tôi đã dặn Lina liên hệ với bên cảnh sát, cậu đến đó đưa thông tin về cái tên Lê Vĩnh Bá, nhờ họ điều tra và siết chặt các đường giao thông, phòng hắn bỏ trốn. Thế còn giám đốc, anh thế nào? Khi nãy xem camera, Lina nói rằng hắn đi về phía khu ngoại ô. Tôi muốn tự đến đó để tìm cô ấy. Giám đốc à, như vậy rất nguy hiểm. Hay để tôi nhờ cảnh sát đi cùng với anh. Ổn nào chỉ sợ bứt dây động rừng, hắn làm hại đến cô ấy. Cứ làm theo lời tôi dặn. Nếu có cái gì, tôi báo ngay. Vâng vâng, tôi biết rồi. Sau câu nói này, Gia Kiên tắt máy. Anh lái xe lao vút đi về hướng đã định trước. Trong khoang xe không có ánh đèn, mắt Phượng trượt sâu thẳm, chứa đựng cả một bầu trời đen kịt. Ngay trong tối đấy, tất cả các chốt giao thông trọng điểm trong thành phố đều bị chặn lại và kiểm tra. Bất cứ ai đi qua đều phải xuất trình giấy tờ. Cũng trong tối đấy, con xe sang trọng không ngừng chạy dọc khắp các con đường, từng ngõ ngách. Anh không bao giờ bỏ sót. Những cuộc điện thoại liên tục được gọi đến, nhưng kết quả thì không khá hơn chút nào. Thành phố đổ về đêm, con đường dần dần trở nên thưa thớt. Hoàng Gia Kiên dừng xe lại bên một phố nhỏ, sắc mặt không mấy tốt, lấy điện thoại ra gọi. Giám đốc, tôi đang định gọi cho anh. Có tin tức gì sao? Bên phía cảnh sát đã tìm được chiếc taxi mà hắn đã điều khiển. Hắn vứt xe lại ngay đoạn giao lộ giáp danh giữa hai tỉnh F và D. Cảnh sát đang xác minh xem liệu hắn đã rời khỏi tỉnh F chưa. Gia Kiên có phần bực bội. Mẹ kiếp, rằng chốt như vậy mà hắn có thể ra khỏi tỉnh cũng không biết hay sao? Giám đốc, từ lúc cô Ái Linh bị bắt đến thời điểm chúng ta báo án cũng đủ để cho hắn ra khỏi tỉnh rồi. Cậu ở đó đi, bây giờ tôi sẽ đến. Vẫn ở trong căn nhà bỏ hoang kia, không một ánh điện chiếu sáng, mọi thứ chỉ thấy được mờ mờ nhờ cái ánh trăng hắt vào những ô trống không cửa. Ái Linh sau cú đập đầu đến bất tỉnh thì lúc này lại mơ hồ tỉnh dậy. Hàng mi khẽ cử động nhẹ, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi cô nhìn rõ được trước mặt mình một gương mặt đàn ông hung dữ ngay cận kề, Ái Linh kinh sợ mở to mắt. Miệng bị bịt chặt nên cô chỉ có thể dùng thanh quản để mà hét lên. Âm thanh hét lên không đủ lớn bởi vì ra đến miệng lại bị cản bởi chiếc khăn. Hắn ta lúc này mới phát hiện ra câu đầu tiên hắn nói. Nếu như không muốn chết sớm thì câm cái mồm lại. Vừa nói hắn vừa rút ra một con dao găm. Cái thứ kim loại lóe sáng ấy hắt lên gương mặt của cô. Ái Linh kinh hãi tự im bặt. Cả người không ngừng run lên bần bật. Cô lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt chảy dài xuống. Cô cầu xin ông ta. Sao lại khóc? Khóc ấy, làm trôi đi lớp trang điểm. Lại xấu xí vô cùng. Thái độ kỳ lạ của hắn càng khiến cô thêm sợ. Cảm giác khi bàn tay của hắn đụng vào da thịt của cô làm cho cô ớn lạnh, gai ốc nổi lên. Ai Linh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Xin anh, tha. Còn chưa nói hết câu, hắn lại vùng tay tát cô một cái. Tao cho mày nói chưa, mà mày dám nói hả? Sự uy hiếp của hắn làm cô khiếp sợ, cô bật khóc. Hắn ta lúc này lại quát lên. Cầm ngay, tao cũng không cho mày khóc, mày còn khóc, tao giết mày. Chỉ nghe như vậy cô lại liền cố gằn nén xuống, bờ vai không ngừng run rẩy, đôi đồng tử đỏ hoe đã gồng gánh hết cỡ để ngăn cản giọt lệ chảy ra. Hắn thấy vậy lại bóp lấy cằm của cô, trợn mắt lên. Qua cái ánh sáng yếu ớt, nhìn gương mặt của hắn như một kẻ điên bệnh hoạn, hắn đầy nghiến nói với cô. Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó? Hạng đàn bà như mày đáng lẽ phải chết. Tao sẽ thay cái xã hội này dọn sạch cái thứ lẳng lơ như mày. Mày đừng tỏ ra oan uổng trong khi mày đáng chết. Cô không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết từng lời hắn nói lại càng khiến cho cô rét run. Ái Linh khi đó mon men bàn tay ở bên dưới, mò mẫm trong bóng tối và tìm kiếm một thứ gì đó. Còn hắn có vẻ hơi kích động mà cứ nhìn chằm chằm vào cô. Tao sẽ cho mày nếm đủ cái thứ đàn bà phản bội. Mày đáng bị xẻo từng lớp ra bởi vì cả người mày đều toát ra một mùi ghê tởm. Tao sẽ... Còn chưa nói hết, cô liền cầm viên gạch mà vừa kiếm được đập thẳng vào đầu của hắn. Đối phương đau quá, ngã xuống đất. Ái Linh lợi dụng sơ hở liền đứng dậy bỏ chạy. Nhưng sức lực yếu ớt như vậy cũng chẳng đủ làm hắn suy giảm đi bao nhiêu. Đối phương liền vùng dậy và đuổi theo cô. Thân đàn ông sức dài vai rộng lại to lớn nên chỉ vài bước đã túm được cô. Không thương hoa tiếc ngọc, hắn thẳng thừng vung tay đấm vào bụng của cô, khiến cho Ái Linh khọm người xuống, mặt mày cau có. Hắn thấy vậy không ngừng tiếp tục bước đến, túm lấy tóc của cô giật ngửa ra sau, sau đó lại dùng sức đập đầu của cô vào đầu của hắn. Như một tảng đá đánh mạnh, Ái Linh loạng choạng ngã xuống đất. Cô gần như vì đau mà không còn sức phản kháng nữa rồi. Hắn thấy như vậy nhưng chưa dừng lại, bước đến dùng chân và sút vào người của cô, rồi lại đạp, lại dẫm xuống người của cô. Mẹ kiếp con điếm này, mày dám đánh tao à? Mới đầu Ái Linh còn vùng vẫy, nhưng sau đó vì quá đau, cô chỉ có thể nằm im bất động chịu trận. Hắn thấy cô không còn cựa được nữa, mới dừng lại mà thở hồng hộc. Tao nói rồi, mày còn muốn sống ấy, thì tốt nhất là mày phải ngoan. Ái Linh nằm trên nền đất, cả người co rúm lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng đen bụi bặm trước mặt. Dòng lệ cứ đua nhau chảy dài xuống, cô không còn sức để mà thốt lên được một âm thanh nào nữa. Trong đầu khi ấy chỉ xuất hiện một hình ảnh của anh mà từ từ nhắm mắt và ngất lịm đi. Khi ấy tại trụ sở cảnh sát tỉnh, trong phòng của đội hình sự, Hoàng Gia Kiên ngồi ở trên bàn, tay cầm một tập tài liệu và xem xét. Vị cảnh sát mặc quân phục nhìn anh lên tiếng. Lê Vĩnh Bá này trước đó lý lịch khá là sạch sẽ. Thời gian hắn có quan hệ tình cảm với một cô gái trường sân khấu điện ảnh tên là Lý Băng. Nghe nói suốt mấy năm đi học của cô ta là hắn chu cấp tiền. Nhưng tên Vĩnh Bá này kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Vậy mà chỉ cần Lý Băng thích cái gì, hắn tìm cách mua cho cô ta bằng được. Bạn bè hắn nói rằng đợi khi Lý Băng ra trường hai người kết hôn. Nhưng sau đó Lý Băng được một nhà biên kịch để mắt đến, mời cô ta tham gia cắt tinh thử cho một bộ phim mới. Lý Băng tham gia và được qua vòng. Cô ta sau đó bắt đầu bước chân vào giới showbiz, cũng được nhiều ông lớn trong ngành để mắt tới bởi vì ngoại hình xinh xắn. Vĩnh Bá thấy thế, nảy sinh ghen tuông với người yêu, nhiều lần khuyên cô ta từ bỏ cái thế giới này. Nhưng lúc đó Lý Băng nói rằng có một ông chủ đứng ra đỡ. Cô ta muốn trèo lên mây nên không đồng ý với hắn. Hai người đấy sau đó thường xuyên cãi vã. Vĩnh Bá sau nhiều lần theo dõi thì phát hiện Lý Băng có quan hệ tình cảm với một đại gia. Bị hắn bắt gặp, Lý Băng trở mặt đòi chia tay và dọn đến ở cùng với vị đại gia kia. Hôm cô ta bị sát hại là Vĩnh Bá đã hẹn gặp cô ta ra. Hắn đe dọa trong tay có nhiều clip ân ái của hai người. Nếu không gặp, hắn sẽ tung lên mạng. Lý Băng vì vậy mới chịu đến gặp mặt hắn. Cuối cùng cô ta bị hắn bắt và giam giữ lại. Ngày cuối cùng bị hắn đâm 18 nhát vào vùng ngực, vùng kín cũng bị phá nát. Sau khi sát hại người yêu của mình xong, hắn liền bỏ trốn. Cảnh sát vẫn đang tìm tung tích của hắn trong suốt thời gian này. Cho đến khi vụ án thứ hai, nạn nhân tên là Vân My, cũng là một cô gái bước chân vào showbiz, dính dáng đến tin đồn cặp kè với bầu show có tiếng. Hiện trường nạn nhân cũng bị đâm 18 nhát vào vùng ngực và bộ phận sinh dục cũng bị phá nát y hệt Lý Băng. Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm cho rằng hắn bị ám ảnh sau cú sốc bị người yêu phản bội. Thế nên cứ nghe tin cô gái nào trong giới showbiz có quan hệ mập mờ với ông lớn nào đó là hắn lại áp mình vào đó, cho rằng cần phải trừng trị họ. Như vậy, hắn lại gây nên tội ác giận người. Gia Kiên nghe vậy trong lòng càng đứng ngồi không yên. Anh nhìn đến vị cảnh sát mà hỏi tiếp. Thời gian từ lúc hắn bắt cóc đối tượng đến thời điểm hắn ra tay sát hại là bao lâu? Lý Băng báo mất tích từ ngày 14 đến ngày 20, phát hiện cô ta tử vong trước đó một ngày trong một căn nhà bỏ hoang. Vân Mì mất tích từ ngày 25 đến ngày 28, cô ta bị sát hại, địa điểm cũng ở một căn nhà bỏ hoang. Thời gian không giống nhau, nhưng có thể do có tình cảm với Lý Băng nên hắn còn lưu luyến kéo dài. Nhưng điểm chung là khi hắn bắt cóc được đối tượng, hắn không ra tay luôn. Thế nên tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn thời gian để giải cứu cô Ái Linh. Gia Kiên nghe vậy nhíu mày, giống như anh đang toan tính điều gì đó. Tôi có thể mượn bản đồ tỉnh có được không? Vị cảnh sát liền gật đầu đứng dậy rời đi, sau đó đem lại cho anh một bản đồ bằng giấy và trải lên bàn. Gia Kiên nhìn chăm chú vào đó, rồi lấy bút khoanh vùng vài điểm. Anh tiếp tục lên tiếng. Theo camera được quay, thì Vĩnh Bá di chuyển đến vùng ngoại ô thành phố. Xe hắn lại được phát hiện ở giao lộ giáp danh giữa hai tỉnh. Dựa vào hai vụ án trước, hắn luôn chọn địa điểm ở một khu nhà bỏ hoang. Thời gian hắn giam giữ nạn nhân chắc chắn có mục đích muốn hành hạ. Thế nên phải là nơi ít người qua lại hoặc là không ai bén mảng đến. Chúng ta khoanh vùng từ ngoại ô đến giao lộ giữa hai tỉnh. Có 8 điểm khả nghi nhất mà hắn có thể giam giữ người. Đây đều là công trình bị bỏ hoang. Những khu nhà xưa cũ không còn ai ở được san lấp. Tất cả đều phù hợp với suy nghĩ của hắn. Chỉ là địa bàn mỗi điểm khá rộng, e là rất tốn công. Chúng tôi cũng đã phán đoán như anh. Bây giờ chúng ta chia tốp đến từng điểm để tìm kiếm. Mọi người nên hành động kín để tránh hắn thấy động mà tìm đường tẩu thoát. Họ gật đầu với nhau một cái, sau đó liền vội vàng trở ra ngoài. Hoàng Gia Kiên ngồi trong xe lấy điện thoại ra. Anh chần chừ một lúc rồi sau đó mới bấm số gọi. Muộn như thế này rồi còn gọi cho tôi. Thật là hiếm đấy, Gia Kiên. Gia Kiên ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi đồng tử từng đợt sóng cuồn cuộn dữ dội. tôi muốn mượn quân của cậu. Đầu dây bên kia nghe như vậy, chợt im bặt một hồi, sau đó bỗng bật cười lớn. Không phải là giám đốc Kiên không muốn giao du với dân xã hội chúng tôi hay sao? Nửa đêm gọi điện mượn người như thế này, không sợ gây ra tai tiếng à? Đừng có hỏi nhiều, cứ đưa ra một con số tùy ý đi. Được, hiếm khi mới có một vụ làm ăn với giám đốc Kiên, tôi tất nhiên phải tranh thủ kiếm hời. Muốn mượn bao nhiêu quân cũng được, nhưng cái giá là một vị trí trong hoàng kim. Tất nhiên tôi cũng biết điều không dám vượt mặt anh, nhưng chỉ được phép dưới anh một nước. Dạ Kiên nghe vậy ánh mắt có chút biến động nhỏ, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, sau đó lên tiếng. Thỏa thuận thành công, 5 phút nữa tôi qua lấy người. Đêm đó thành phố chìm trong giấc ngủ mà không biết lòng người đang dậy sóng dữ dội. Từng tốp trong bóng tối âm thầm lục soát mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất mà không màng đến nghỉ ngơi. Những chú chó điệp vụ hoạt động liên tục. Trời dần dần bắt đầu hừng sáng. Tiếng lạch cạch trong căn nhà vang lên khe khẽ. Thi thoảng lại nghe âm thanh mài kim loại ken két. Ái Linh một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái cả người đầy thương tích. Hai tay của cô lúc này bị trói chặt, toàn thân đau ê ẩm. Đầu óc của cô đang còn choáng váng. Cô nhìn đến tên bệnh hoạn kia, thấy hắn cứ ngồi đấy mài con dao của mình đến mức bóng loáng, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào nó như một sở thích. Rồi bất chợt hắn quay qua nhìn cô. Khoảnh khắc ấy Ái Linh giật mình, cô sợ hãi nhắm mắt lại giả vờ như mình chưa tỉnh dậy. Sau đó bên tai nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang đến gần, cả người cô run rẩy không dám mở mắt ra. Chỉ khi cô cảm nhận được một mũi kim lạnh ngắt chạm vào cổ của mình, cả người cô giật này mình mở mắt ra, đã nhìn thấy hắn ở ngay trước mặt, dáng vẻ thích thú di chuyển con dao, dần dần trượt xuống. Mũi dao được mài sắc nhọn đến mức trượt trên làn da của cô, cũng để lại một vết xước kéo dài. Ái Linh gần như nín thở, đôi mắt cô mở to hết cỡ, in hẳn những tia kinh sợ tột độ. Sau đó phần cổ áo bị dùng sức cắt đứt, dao đi đến đâu áo liền xẻ đến đó, rồi dần dần lộ ra lớp áo con bên trong. Khi đó gương mặt của hắn lại tỏ ra hứng thú và ồ lên một tiếng. Dao đi xuống dưới đến chiếc áo con thì dừng lại, hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Mày có biết không, chỗ này tao đã từng đâm rất rất nhiều vào người yêu của tao. Tao biết cô ấy rất đau, tao cũng đau lắm. Thế nên tao càng đâm nhiều nhát hơn, đâm sâu hơn để cho cô ta cảm nhận được nỗi đau của tao như thế nào. Cô ta khóc, cô ta van xin tao, cô ta nài nỉ tao. Nói đi, bây giờ mày muốn như thế nào? Hắn nhìn lên cô ánh mắt đỏ rực, có một chút ươn ướt, tâm lý như bị kích động, mà con dao cứ như vậy chỉ vào người của cô. Mỗi lần như thế, Ái Linh lại giật thót lên, sợ hãi tới mức nước mắt của cô cứ chảy trào ra. Hắn lại tiếp tục. Nhưng mà quá muộn rồi, cô ấy chảy nhiều máu lắm, lúc đó còn trợn mắt lên nhìn tao, chắc là nuối tiếc lắm đây. Ai bảo cô ta phản bội tao? Đó là cái giá cho kẻ phản bội. Thứ đàn bà đĩ điếm, thấy giàu sang là liền đổi lòng. Tao phải loại bỏ đi, loại bỏ hết cái hạng người đấy đi. Dùng thân để kiếm hời à? Tao sẽ phá hủy thân thể để xem lấy cái gì mà lăng loàn. Mày có biết không, tao đã rạch nát chỗ đó của cô ta, thứ đáng lẽ thuộc về tao, nhưng cô ta làm dáng để cho thằng khác đụng vào. Tao phải phá hủy đi, đồ bẩn thỉu, đồ đáng chết. Hắn gằn lên ba chữ cuối, dường như Vĩnh Bá đang mất bình tĩnh nên con dao trong tay hắn cứ run lên. Ái Linh quá sợ hãi, vùng cánh tay đánh mạnh vào tay của hắn, khiến con dao trượt qua mặt hắn và để lại một vết tứa máu rồi văng ra xa. Hắn vì quá đau ôm lấy mặt của mình, cô lợi dụng liền dùng chân đạp vào người của hắn rồi tiếp tục bỏ chạy. Lê Vĩnh Bá khi ấy lồm cồm ngồi dậy rồi đến nhặt lại con dao và đuổi theo cô. Ái Linh chạy được ra khỏi căn nhà, trời đang còn nhá nhem, trước sau không có một bóng người để cầu cứu, cô chỉ có thể tiếp tục chạy. Tiếng bước chân của hắn đuổi đến ngay gần, cô lại càng dốc lực mà chạy thật nhanh. Khi đấy không cẩn thận mà vấp ngã xuống đường, cả người chảy chùa, Ái Linh chống hai khuỷu tay xuống nền đất, cô gượng đứng dậy, nhưng lúc đó cổ chân của cô liền bị một lực túm mạnh giữ chặt. Cô sợ hãi hét lớn trong nước mắt. Hắn túm chân của cô kéo lại. Ái Linh cả gương mặt ướt đẫm, bàn tay bấu chặt xuống mặt đường. Cô tìm kiếm một điểm để bám trụ lại, nhưng sức lực của hắn đủ làm những đầu ngón tay của cô chảy chụa tứa máu. Những tưởng cô chấp nhận giao sinh mạng cho số phận, sự tuyệt vọng in hẳn lên những vết máu bám trên đó. Ái Linh nghĩ rằng mình không thoát được rồi. Cô đành phó mặc. Lúc này bỗng một con chó phi đến với vận tốc chớp nhoáng, rồi chồm lên người của hắn. Vĩnh Bá ngã xuống đường, hắn bị con chó dẫm lên, hàm răng nhọn ghim chặt lấy tay của hắn. Vĩnh Bá la lên rồi vùng vằng cố dãy giụa. Khi đấy những bước chân dồn dập chạy đến, Ái Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả người cô đã rã rời không còn sức lực. Cô chỉ có thể gục trên nền đất mà nức nở bật khóc. Lúc này, bỗng có một chiếc áo phủ lên người của cô, sau đó cô được bế bổng lên bởi một cánh tay rắn chắc. Ái Linh khi ấy ngước mặt lên nhìn, cô nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt của người đàn ông này, dùng hết sức bình sinh của mình đưa cánh tay lên vòng qua cổ anh bám víu. Cô rúc mặt vào vòm ngực anh, đôi mắt nhắm lại, kéo theo dòng lệ chảy dài xuống, không còn sức để nói một từ nào, cứ như vậy mà lịm dần đi. Chiếc xe sang trọng lao với vận tốc chết người. Trời khi ấy từ màu xám lạnh cũng dần dần chuyển sang xanh biển dịu dàng. Hoàng Gia Kiên đi thẳng vào trong khoảng sân lớn của bệnh viện. Anh bước xuống bế theo cô, chạy vội vào bên trong mà hô lớn. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đến đây. Sự ồn ào của anh khiến tất cả mọi người chú ý. Y bác sĩ vội vàng chạy ra. Mau, mau cấp cứu cho cô ấy. Một đội ngũ đầy chiếc giường lại chỗ anh. Gia Kiên đặt cô nằm xuống đó. Khi ấy một người mặc áo blue trắng cũng vội vã chen vào. Tình trạng bệnh nhân thế nào? Bác sĩ Trường, tôi đang tiến hành đo huyết áp. Nhìn sơ bộ thì vùng đầu bị tổn thương rất nặng. Lúc này vị bác sĩ mới nhìn xuống người nằm đó. Anh lập tức một nét thoảng thốt hiện rõ trên gương mặt. Ái Linh! Lương Quốc Trường khi nhận ra cô liền vội vàng hơn đẩy chiếc giường đi. Mau lên, mau chuyển vào phòng cấp cứu. Gia Kiên cũng gấp gáp theo chân. Anh nắm chặt bàn tay của cô, gương mặt lần đầu tiên để lộ ra cái thứ cảm xúc lo sợ tột cùng. Quốc Trường khi đấy ánh mắt lưu lại cái nắm tay của họ, sau đó lại hướng lên nhìn Gia Kiên. Tâm tình khi đấy của anh ta có một chút biến động. Quốc Trường đẩy chiếc giường nhanh hơn một nhịp, bàn tay của anh cũng tuột khỏi tay của cô. Sau đấy Ái Linh được đưa vào trong căn phòng cấp cứu. Gia Kiên định theo vào, nhưng Quốc Trường bước đến ngăn cản. Anh nên đợi ở ngoài. Sau câu đó Quốc Trường quay người đi vào trong, đóng cánh cửa phòng lại. Gia Kiên cảm thấy vị bác sĩ này có chút gì đó khó chịu với mình. Nhưng thời điểm này anh chỉ quan tâm đến cô, gạt đi những điều không liên quan khác. Gia Kiên đứng trước cửa phòng cấp cứu, có vẻ bất lực, chỉ biết đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế chờ đợi. Ánh mắt không một giây nào rời khỏi cánh cửa khép chặt kia, căng thẳng vô cùng. Một lúc sau đó chuông điện thoại của anh vang lên, Gia Kiên lấy nó ra rồi nghe máy. Sự việc thế nào rồi? Vĩnh Bá đã bị bắt đưa về trụ sở cảnh sát. Với hai mạng người ra tay nguy hiểm, chắc chắn hắn không thoát được án tử. Còn cô Ái Linh, thế nào rồi ạ? Vẫn đang trong phòng cấp cứu. Giám đốc, khi nãy tôi có hỏi tin Bá, tại sao hắn lại nhắm vào cô Ái Linh? Thì hắn nói rằng nghe được nguồn tin tức từ một người không rõ danh tính, nói rằng cô Ái Linh được một người đàn ông bao nuôi và nâng đỡ trong giới giải trí. Thời điểm cô ấy ăn tiệc ở nhà hàng đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Tôi nghe nói trong bữa tiệc, cô Ái Linh bị ép rượu, còn bị Thế Viễn đụng tay đụng chân. Có lẽ lão ta cố tình tạo cho hắn lầm tưởng rằng tin tức kia chính là sự thật. Chuẩn bị đi, trả lại cho lão ta một món quà lớn. Thế còn Đoàn Dung thì sao ạ? Tất nhiên, phải kéo cô ta xuống theo. Nhưng trước đó nên xử lý gọn gàng về hợp đồng giữa Hoàng Kim và cô ta. Tôi biết rồi, giám đốc còn chuyện này nữa. Sự việc xảy ra với cô Ái Linh có liên quan đến tội phạm bị truy nã. E rằng khó xử lý bên truyền thông. Gia Kiên mệt mỏi, dựa lưng vào thành ghế, anh nhắm mắt lại. Hạn chế được đến đâu thì cứ làm. Còn lại, chúng ta buộc phải chấp nhận. Vâng, thưa giám đốc. Sau câu đấy anh tắt máy, gương mặt qua một đêm thức trắng, lại hao tốn sức lực để chạy đi tìm kiếm cô, giờ nên có đôi phần phờ phạc. Khi ấy cánh cửa cấp cứu được mở ra, chỉ nghe thấy tiếng động là Gia Kiên vội vàng đứng bật dậy. Anh vội vàng chạy tới. Cô ấy thế nào rồi ạ? Quốc trưởng lúc này tháo chiếc khẩu trang xuống. Vùng đầu có 2 vết thương do bị vật nặng đập vào. Tiến hành chụp CT thì phát hiện phía sau đầu có 1 khối tụ máu. Cũng may là không nghiêm trọng, có thể dùng thuốc để làm tiêu. Ngoài ra thì ở khắp người cô ấy xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Tôi muốn biết, Ái Linh, cô ấy xảy ra chuyện gì? Cái ngữ điệu của quốc trường có đến 7 phần là ép buộc, 3 phần còn lại như tra khảo, khiến cho Gia Kiên cảm thấy không vừa ý. Thêm cả có người đàn ông quan tâm đến cô như vậy, trong lòng của anh lại cảm thấy bức bối, khó chịu. Việc của bác sĩ là cứu chữa cho bệnh nhân, còn chuyện gì xảy ra với họ không nằm trong phạm vi của anh. Nhìn những vết thương trên người cô ấy có dấu hiệu bị bạo lực. Đúng là tôi không có quyền biết cô ấy xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có quyền báo án nếu như nghi ngờ bệnh nhân của mình bị hành hạ và dẫn đến tình trạng này. Bác sĩ, anh cứ làm những gì mà mình thấy là đúng và có quyền làm như vậy là được. Bọn họ sau đó đứng đối diện với nhau bằng ánh mắt không ai chịu thua ai. Lúc này Ái Linh cũng được đẩy ra. Trong trạng thái đang còn mê man trên chiếc giường, quốc trường nhìn sang một nữ y tá, anh lên tiếng. Sắp xếp phòng đặc biệt cho cô ấy, lấy tên của tôi đăng ký. Vâng, thưa bác sĩ. Nữ y tá định rời đi, thì Gia Kiên lúc này lại lên tiếng. Bác sĩ đăng ký phòng hộ bệnh nhân thì không tiện lắm, vậy nên để tôi đăng ký. Nói rồi anh lại nhìn đến nữ y tá kia. Dẫn tôi đưa cô ấy về phòng trước, sau đó tôi cùng cô quay lại quầy đăng ký. Sau câu đó anh cũng đẩy chiếc giường đi. Nữ y tá len lén nhìn quốc trường rồi dè chừng nói. Bác sĩ Trường, hình như anh ta là ông chủ của Hoàng Kim. Nghe nói mỗi năm đều tài trợ kinh phí cho bệnh viện của chúng ta. Nghe như vậy quốc trường có vẻ không quan tâm. Anh ta là ai cũng vậy thôi. Nếu phạm tội cũng không tránh được pháp luật. Sau câu đó quốc trường cũng quay người đi. Nữ y tá kia mới thở phào một cái. Đàn ông ganh nhau cũng thật là đáng sợ. Mà cái cô Ái Linh này đúng là tốt số ghê. Chỉ lầm bầm một mình như vậy, sau đó cô ta cũng quay đi làm công việc của mình. Tại phòng bệnh của Ái Linh, Gia Kiên ngồi ở bên cạnh giường, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô, đưa ánh mắt nhìn gương mặt trắng ngắt, bờ môi chỉ còn một mảnh tái nhợt, mà tâm tình của anh bức bối khủng khiếp. Anh không biết cô đã trải qua điều gì, nhưng nhìn những vết thương trên khắp cơ thể của cô, anh lại càng không muốn biết. Mặc dù là đã dùng thời gian sớm nhất để tìm được cô, nhưng Gia Kiên vẫn luôn cảm thấy ân hận với chính bản thân của mình. Đáng lý ra anh nên cùng cô đi đến buổi tiệc rồi đưa cô về, thì không bao giờ có cơ hội cho kẻ xấu làm hại đến cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong những tình tiết của tập 6, mọi nguy hiểm lại đến với Ái Linh. Cô ấy là một người rất rất là tài năng đúng không ạ? Sau cái quảng cáo đó thì tất cả mọi người đều biết đến cô ấy. Tất nhiên là khi mà biết đến cô ấy thì rất nhiều người ganh ghét. Và trong đó có cả cô gái tên là Mỹ Thanh. Cứ tưởng rằng Đoàn Dung là xong rồi, không ngờ được rằng Mỹ Thanh lại có thể ghen ghét với cô. Và Ái Linh chuẩn bị phải đối mặt với rất rất nhiều cạm bẫy, khó khăn. Nhưng mà điều mà Tâm An quan tâm nhất đó chính là sự đấu tranh của hai người đàn ông giành giật Ái Linh, đó chính là Quốc Trường và Gia Kiên. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện này để rồi xem tiếp tục hai người đàn ông tranh giành một cô gái, mọi chuyện sẽ như thế nào. Và Ái Linh cô ấy sẽ chọn ai? Theo như Tâm An thì cô ấy sẽ chọn Gia Kiên, bởi vì Quốc Trường đã từng gặp gỡ rất nhiều lần và cô lúc nào cũng e ngại. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quý vị nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào, hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với. Xin cảm ơn rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.